Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515: Các lộ đều là đồ trắng. Dạng này một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, không người nào biết nàng là ai, ngay cả tính danh đều không có lưu lại. Nó quang ảnh ngay tại trong bầu trời đêm vĩnh cửu dập tắt, Giả Châu bên này. Rất nhiều người cảm giác bầu không khí ngột ngạt, trong lòng rất khó chịu, không có khả năng tiếp tục như vậy. Một chút đệ lục cảnh cường giả đứng ra, quyết định ngăn cản những cái kia muốn chịu CSS. Tiến hành nhân sinh trận chiến cuối cùng lão tổ sư, yêu tộc trận doanh. Rất nhiều đại yêu cũng đều tâm linh rung động. Đây chính là yêu thần a, một vị lại một vị. Cứ như vậy CSS tại trước mắt của bọn hắn, thành giao cung chư yêu. Bộ phận lão giao hận không thể đằng không mà lên. Bọn hắn rốt cuộc biết vị kia tam thủ giao thần là ai. Là khai sáng một cái đại thời đại yêu tổ, màu trắng xương lớn bành trướng. Lại một vị lão tổ sư im lặng nện bước bước chân đi ra. So ra mà nói, nó khổng lồ thân thể còn duy trì bộ phận nhân tộc đặc thù, giờ khắc này. Lãnh Minh Không, Hách Liên Thừa Vận, đương thời Như Lai các loại, mấy vị cường giả cùng nhau lên trước, ngăn lại lúc nào đi đường, nếu có thần chiến, hẳn là chúng ta ra mặt. Lão tổ sư rất bình tĩnh, mời bọn họ tránh ra, nói cho mấy người, hắn nguyên bản cũng vô pháp trường tồn thế gian, đây là hai việc khác nhau. Chúng ta có năng lực tham dự thần chiến, sao có thể một mà tiếp mà nhìn xem các ngươi từng cái chịu CSS. Đây coi là cái gì? Không hề nghi ngờ, Dạ Châu bên này đương thời người mở đường cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, trong người đã. CSS, có sư thúc tổ của bọn hắn, thậm chí có sư phụ của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn ý chí rắn như thép, hiện tại cũng nhìn không được. Thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn những nhân vật lão bối này liều sạch sao? Một vị lão tổ sư nói. Cho dù là thần, tiên, cũng khó có thể trường sinh, thay đổi hình thái sinh mệnh về sau. Số tuổi thọ kéo dài có hạn, chúng ta xem như phát huy nhiệt lượng thừa, bằng không thì cũng sẽ dần dần mục nát ở trong bụi bặm. Lại một vị lão tổ sư đi tới. Nói, các ngươi đang không ngừng mở đường, so với chúng ta năm đó mạnh hơn, đạp phá đệ thất cảnh thiên quan có hy vọng. Chính là bởi vì như vậy, bảo trụ thân hữu dụng đi, hai đại trận doanh đối kháng. Nhất định phải CSS rất nhiều sinh linh, mặc dù song phương đều muốn đình chiến. Đó cũng là huyết tinh đại chiến qua đi sự tình, không khốc liệt chém giết một trận. Luôn có một phương sẽ trong lòng sao động, không nhìn rõ hiện thực, song phương đã bạo phát đại quy mô chiến đấu. Tử thương vô số. Liều mạng đến bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Lão tổ sư bọn họ ra mặt, muốn chịu CSS một trận chiến, kết thúc tây cảnh chiến sự. Một vị lão tổ sư nói, hiện tại tất cả con đường do các ngươi làm chủ, tất cả bí ẩn các ngươi đều rõ ràng, yêu ma văn minh phía sau thế lực thần bí hẳn là sẽ không đích thân tới Dạ Châu. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn bọn hắn không dám đặt chân. Ngọc Kinh a, Lãnh Minh Không mở miệng. Tiền bối, các ngươi nói đều đúng. Chỉ có một chút, đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Tiếp xuống nhìn một chút lực lượng của chúng ta đi. Lão tổ sư lập tức nghiêm khắc ngăn cản. Nói, không nên mạo hiểm, tránh cho bị thương bản nguyên. Mật giáo một vị cường nhân mở miệng. Nói. Hủy không được bản nguyên, tĩnh dưỡng một chút năm liền vô sự, vận khí đủ tốt mà nói, có lẽ có thể phá đệ thất cảnh thiên quan. Thần thương bình nguyên chỗ sâu, một vị lão yêu thần hiện thân, mỗi một bước rơi xuống đều hiện lên một đóa huyết liên hoa. Khoác trên người lấy thần giáp, bốc hơi lấy ngập trời huyết vụ, keng một tiếng, sau lưng của hắn trường đao tự động ra khỏi vỏ. Nằm ngang ở trong bầu trời đêm, chảm phá đầy trời mây đen, tất cả mọi người đã nhìn ra. Tên này yêu thần 10 phần cường thế, vượt quá yêu tộc trận doanh đoán trước. Lần này Dạ Châu phương hướng, không phải thần chỉ hạ tràng, không có thành tiên lão quái vật xuất hiện, mà là một vị nhân loại tổ sư đi tới, Lãnh Minh Không. Bề ngoài nhìn 25 đến 26 tuổi, nhuốm máu tóc đen hướng về sau phất phới, bị thương thân thể sinh mệnh hoạt tính vẫn như cũ thịnh vượng, hắn nhẹ nhàng chấn động. Trên thân phá toái áo giáp thoát ly khỏi đi, trong tay hắn có một đoạn ngắn trăng noãn lượng thiên xích, rất rõ ràng là tàn khí, gần so với bàn tay hơi dài một chút, mặt cắt không hợp quy tắc, giống như là bị cự lực sinh sinh đánh gãy, nhưng mà không người nào dám khinh thường dạng này vũ khí, dù cho là thần linh, yêu tiên, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, gãy mất lượng thiên xích. Do dị kim chế tạo thành, khắc lấy lít nha lít nhít hoa văn thần bí khó lường, Lãnh Minh Không hít sâu một hơi. Lực lượng toàn thân phun trào, lập tức mỗi một tấc cơ thể đều đang lưu động tiên đạo quang huy. Ngay cả sợi tóc của hắn đều sáng chói đứng lên, chỉ một thoáng. Trong tay hắn tàn khí cộng hưởng theo, phát sáng, cấp tốc phát sinh biến hóa, lượng thiên xích dường như hòa tan. Dọc theo cánh tay của hắn lan tràn, một tầng lưu động phù văn ngân quang khuếch trương, bao phủ toàn thân hắn trên dưới, tiếng leng keng, vang vọng trời cao, loại này thần dị biến hóa, để hai đại trận doanh lão quái vật đều kinh hãi, đó là một bộ chiến y. Từ đầu đến chân nối liền thành một thể, đem Lãnh Minh Không bao trùm, chỉnh thể là màu bạc, khôi minh giáp lượng, ngay cả bộ mặt đều che khuất, ai cũng không nghĩ tới. Dài bằng bàn tay tàn khí mà thôi, còn có thể có loại biến hóa này, bất luận nhìn thế nào. Bộ này áo giáp đều phi thường hoàn mỹ, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một tấc trên chiến giáp đều có đại lượng thật nhỏ tiên gia ký hiệu. Lít nha lít nhít, mà lại, Lãnh Minh Không trong tay phải, còn lưu lại bộ phận trắng noãn lượng thiên xích, làm vũ khí, bốc lên lấy chói mắt tiên quang, không thể nghi ngờ. Bộ này vũ khí tất nhiên rất có lai lịch, cho dù là lại bắt bẻ ánh mắt, đều được thừa nhận bất phàm của nó, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, Lãnh Minh Không đứng ở trong trời đêm. Giống như thiên tiên giáng thế, hiển nhiên, kích hoạt gãy mất lượng thiên xích, hóa ra dạng này áo giáp, đối với hắn tiêu hao rất lớn, vì vậy hắn không hề chậm trễ chút nào. Trực tiếp đối với yêu thần xuất thủ, hai người tại va chạm trong quá trình phóng tới trên bầu trời đen kịt, song phương trận doanh đều có thần linh yêu tiên xuất thủ, ngăn trở bọn hắn tại nguyên chỗ lưu lại tính hủy diệt ba động, Dạ Châu cùng yêu ma trong đại quân. Rất nhiều đại tông sư cấp cường giả đều kinh hãi, vậy mà nhìn thấy đương thời tổ sư nghênh chiến yêu thần. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, Dạ Châu bên này ngóng trông Lãnh Minh Không đổ thần, mà yêu ma một phương thì hy vọng vị kia thần minh ép bảo nhục thể phàm thai nhân loại tổ sư, xong. Phương trận doanh đều rất khẩn trương, đây chính là nghịch phạt, ai cũng không muốn bại. Đen kịt trên bầu trời, cương phong phần phật, có thể thổi tan ý thức linh quang, lúc này. Mảnh này hiếm người đặt chân chi địa bị chiếu sáng, sáng rực khắp, tiếp lấy sôi trào, âm âm. Yêu thần xác thực cực kỳ khủng bố, trong lúc há mồm, đầy trời biển mây đều bị hắn nuốt mất, trường đao trong tay giống như là phá vỡ vĩnh hằng, liên tiếp bổ ra, đạo vận như biển, nhưng mà, tại kịch liệt nhất liều mạng trong quá trình, hắn tế luyện cả đời thiên đao vậy mà phá toái. Lãnh Minh Không trong tay tàn khí, rất ngắn lượng thiên xích hiện ra trắng muốt quang trạch, phù văn lít nha lít nhít, tiên xích mặt cắt chỗ cùng thiên đao nhiều lần va chạm. Tự thân không việc gì, chuôi đao kia nổ tung, yêu thần tự nhiên là đã từng khinh thường một thời đại lão yêu. Không chỉ có sức chiến đấu khủng bố, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Nhất Tuyền ở giữa, trên người hắn vô hình đao ý nở rộ, trật tự hoa văn xen lẫn, thiên ngoại chiến trường đầy đủ rộng lớn. Không sợ tác động đến vô tội, hai người giống như là hai đạo lôi đình vẽ nát màn đêm. Thủ đoạn ra hết, lần lượt để toàn bộ thương khung oanh minh, cuối cùng. Yêu thần bị lượng thiên xích đánh nổ, Lãnh Minh Không cũng bị chấn động đến ho ra máu, nhưng nó bên ngoài cơ thể bộ giáp màu bạc như tiên hỏa đốt cháy. Sáng chói không gì sánh được, gọt sạch đối thủ đại bộ phận lực lượng, không cách nào lôi kéo hắn đồng quy vu tận, hắn huy động liên tục tàn khí lượng thiên xích. Quang mang tuyết trắng trở thành giữa thiên địa duy nhất, yêu thần nhiều lần tái hiện. Đều lại lần nữa bị đánh nát, hắn muốn bỏ chạy, lại bị triệt để khóa chặt. Cuối cùng CS trên bầu trời, khi Lãnh Minh Không xuyên qua tầng mây, xuất hiện trên thần thương bình nguyên, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Sau đó chính là vô tận tiếng ồn ào, Dạ Châu bên này. Tự nhiên là một mảnh tiếng hoan hô, rốt cục, đã không còn lão tổ sư chiến tử. Mà yêu tộc trận doanh, rất nhiều cao thủ đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Đối phương thế mà nghịch phạt thành công, ở chỗ này đồ thần, Lãnh Minh Không cứ việc khóe miệng mang theo máu, nhưng lúc này giống nhau thiên thần hạ phàm, quang mang vạn trượng, nhất là trong tay nó tàn phá lượng thiên xích, càng là chấn nhiếp rất nhiều lão yêu ma, hắn không có ở lâu. Trực tiếp trở về phe mình trận doanh, hiển nhiên kích hoạt vũ khí này gánh vác to lớn. Hắn lập tức giải trừ loại trạng thái này, cũng ăn hy chân đại dược, ai còn dám đánh một trận. Hách Liên Thừa Vận đi ra, hắn tóc đen rối tung, bộ dáng thiếu niên, gương mặt rất anh tuấn, mi tâm có một chút ấn ký màu đỏ. Hết chương.